vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218. Ô mai tương đương uống thuốc rồi tương đương. Được, thật là lợi hại. Tại Todoroki Soto phát động Kose đằng sau, Soji Mezo đi ra cao ốc, tránh cho bị ngộ thương. Sau đó nhìn bị băng tuyết bao trùm cao ốc phát ra cảm thán. Cả ngày hôm nay thời gian trông thấy hai lần cao ốc bị băng tuyết băng phong. Quả thực mở rộng tầm mắt, từ vẻ ngoài nhìn qua, giống như hai lần băng phong đại lâu tình trạng đều không khác mấy. Nhưng là, tại tới nơi này thời điểm, đi ngang qua đệ nhất tòa nhà huấn luyện cao ốc nhìn thoáng qua Todoroki Soto. Trong lòng rõ ràng chính mình cùng Takashisu chênh lệch. Takashisu một quyền kia, ngoại trừ tầng cao nhất, cái khác tất cả tầng lầu đều bị băng cứng lấp đầy. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì khe hở, mà lúc này Todoroki Soto ra ngoài một điểm lòng tranh cường háo thắng lý toàn lực phát động Kose. Nhưng là, vẫn như cũ làm không được có thể lấp đầy đại lâu trình độ. Mặt không thay đổi, Todoroki Soto yên lặng thu tay về. Sau đó lên lầu, nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Todoroki Soto Kose là nửa lạnh nửa bốc cháy. Bên phải là băng, bên trái là lửa. Tại lấy được thắng lợi về sau, Todoroki Soto dùng tay trái phát nhiệt, đem trọn tòa nhà đại lâu băng tuyết hòa tan. Điểm này Takashisu ngược lại là làm không được. Một hồi huấn luyện, không có bất kỳ cái gì thương vong, thậm chí ngay cả chiến đấu đều không có triển khai liền kết thúc. Rất không tệ thực lực. Takashisu nhìn nhiều mấy lần Todoroki Soto, sau đó cầm lấy một chương chấm điểm đơn yên lặng chấm điểm. Nói tóm lại đằng sau quá trình huấn luyện cũng rất thuận lợi. Ngoại trừ Midoriya Izuku, những người khác đều không có bị thương gì. Tại cuối cùng một tổ sau khi kết thúc huấn luyện, Omai nói cho các học sinh, hắn muốn đem lần này huấn luyện kết quả đưa cho bên trong phòng bệnh Midoriya Izuku. Nói xong xoay người tựa như một trận gió chạy xa. Hoa, thật nhanh, thật là lợi hại. Đúng nha, khí thế thật là mạnh. Không hổ là Omai. Chính là xem ra giống như rất gấp. Các học sinh đối với Omai tốc độ phát ra sợ hãi thán phục. Nhưng là, Takashisu cũng là biết, Omai chạy nhanh như vậy nguyên nhân là bởi vì hắn thời gian biến thân muốn tới. Tại các học sinh trước mặt phải cố gắng bảo trì chính mình hào quang hình tượng. Omai làm cái này lão sư cũng thật mệt mỏi. Tốt rồi, mọi người đi trước thay quần áo sau đó trở về phòng học đi. Một hồi chính mình đối với hôm nay quá trình huấn luyện làm tổng kết. Ngẫm lại chính mình có cái gì chỗ không đủ, kịp thời sửa lại. Đi thôi, ta cũng rời đi trước. Takashisu nói xong, xoay người thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy. Lưu lại một đám mặt lộ vẻ nghi hoặc học sinh. Thật kỳ quái. Phụ đạo viên lại sẽ không gian di động, lại có thể thao túng băng. Kose của hắn đến cùng là cái gì? Thật là lợi hại, đúng nha, thật sự là một cái người thần bí. Người lợi hại như vậy cần phải rất nổi danh mới đúng nha. Vì cái gì trước kia hoàn toàn không có nghe qua tin tức của hắn. Càng hiểu rõ vị này thần bí phụ, đạo viên, các học sinh nghi hoặc cùng kinh ngạc thì càng nhiều. Omai rời khỏi khu huấn luyện, mới vừa tiến vào giáo sư chuyên môn thông đạo sau liền nhụt chí biến trở về gầy gò bộ dáng. Trong miệng thở mạnh, làm sơ nghỉ ngơi sau liền hướng phía phòng chăm sóc sức khỏe đi đến. Chờ đến đằng sau, hắn nhập học mới bao lâu thời gian? Cái này đều đã thứ ba lần. Ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Omai vừa vặn cho Midoriya Izuku làm xong khẩn cấp xử lý Recovery Girl. Sắc mặt cũng không tốt răn dậy Omai. Khụ khụ, thực sự thật có lỗi. Omai tằng hắng một cái sau vội vàng nói xin lỗi. Người cùng ta xin lỗi có làm được cái gì? Người học sinh này thân thể đã phi thường mệt mỏi. Ta trị liệu tiêu hao chính là người bệnh bản thân thể lực. Nếu như thể lực tiêu hao quá nhiều thậm chí sẽ dẫn đến tử vong. Hắn hôm qua mới tại ta chỗ này trị liệu quá, thân thể còn hoàn toàn không có khôi phục. Hiện tại ta cũng không dám cho hắn cưỡng ép trị liệu. Chỉ làm một ít khẩn cấp xử lý, dùng một chút bổ sung một ít dinh dưỡng cùng thể lực. Đằng sau mấy ngày còn muốn tới đón chịu trị liệu, không phải vậy rất dễ dàng liền sẽ lưu lại bệnh căn. Thật là, không thể bởi vì hắn là kế thừa lực lượng ngươi ái đồ. Cứ như vậy làm loạn nha. Recovery Girl hiển nhiên cũng biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hoàn toàn là một cái trưởng bối tại răn dạy hậu bối. Rất xin lỗi, ta không cách nào phản bác. Nhưng là, đang nói one for all thời điểm, ngài có thể hay không nói nhỏ chút. Mặc dù ta cái bộ dáng này, trong trường học rất nhiều lão sư đều đã biết được. Nhưng là one for all sự tình, ngoại trừ ngài, hiệu trưởng, ta một cái hảo hữu, lão sư. Còn có Midoriya Izuku, liền không có người khác biết, vẫn là khác phức tạp tốt. Ô Mai trên đầu đổ mồ hôi vươn ngón tay làm ra hư thanh hình. Ra hiệu Recovery Girl nói nhỏ chút thanh âm. Vâng vâng vâng, đã chúng ta hòa bình biểu tượng đều nói như vậy. Thật rất xin lỗi, ta cũng biết, ta có chút nóng vội, nhưng là, ta cũng không có cách nào. Trạng huống thân thể của ta chính mình hiểu, đã không có quá nhiều thời gian, nhất định phải tại ta không cách nào chiến đấu trước đó. Để Midoriya thiếu niên trưởng thành, đây là trách nhiệm của ta, cũng là hắn kế thừa One for All đằng sau đồng dạng gánh chịu xuống trách nhiệm. Ô Mai cúi đầu, nắm chặt tay phải của mình, ngữ khí kiên định. Recovery Girl sau khi nghe xong nhịn không được thở dài. Lắc đầu, vậy ngươi cần phải cố gắng lên, hào hào đi học một ít nên như thế nào đứng tại người dẫn đạo trên lập trường dạy bảo học sinh. Là, chấm ngoặc kép, nghe một đống lời nói thâm thía lời nói, Ô Mai cúi đầu đi ra phòng chăm sóc sức khỏe, hơi bái sau đóng kỹ cửa phòng. Sau đó, hắn liền thấy đứng ở một bên tường Takashisu. Ngoặc kép, sao ngươi lại tới đây? Đến đây lúc nào? Ô Mai lúc này mới nhớ tới, biết mình one for all tình huống người, còn có trước mắt cái này một vị, lớp chúng ta học sinh thụ thương, ta cái này làm phụ đạo viên chính là không phải cần phải muốn đi qua nhìn một chút. Takashisu nói, lý do không có kẽ hở. Ô Mai ép khẩu không trả lời được. Tốt rồi, không đùa ngươi. Ta biết Midoriya không có việc gì liền tốt. Ô Mai, ngươi cần phải thật tốt cố gắng lên. Đừng như vậy nhanh đổ xuống. Nếu như ngươi ngã xuống, cái kia thế giới này sẽ trở nên nhàm chán rất nhiều. Takashisu cũng rất thưởng thức Ô Mai. Đây là một vị chân chính anh hùng. Đáng giá học tập. Ha ha, không nghĩ tới sẽ bị ngươi quan tâm. Tốt, ta đã biết. Ta sẽ chú ý. Ô Mai cười ha ha, còng xuống thân thể chuẩn bị đi ra, nhưng ở đi đến Takashisu trước mặt thời điểm, sao sạc một cái tay ngăn tại Ô Mai trước mặt, khẽ nhíu mày. Ô Mai vừa định hỏi Takashisu muốn làm cái gì. Takashisu bàn tay mở ra, một bình nhỏ sinh mệnh dược tề nằm ở lòng bàn tay phía trên. Đây là, người tin tưởng ta sao Ô Mai? Ô Mai lắc đầu, ngoặc kép, đây là một loại thần kỳ dược tề, uống ngằng sau có thể bổ sung sinh mệnh lực cùng trị liệu thương thế. Trên người ngươi nghiêm trọng như vậy tổn thương, ta không biết có thể hay không dựa vào điểm này sinh mệnh dược tề có thể chữa khỏi. Nhưng là, khôi phục ngươi một ít trạng thái vẫn là không có vấn đề. Takashisu tồn kho sinh mệnh dược tề đã không nhiều lắm, hoàn toàn thuộc về dùng một bình liền thiếu đi một bình tồn tại. Takashisu xuất ra một bình cho Ô Mai, cũng coi là bỏ tiền vốn. Ngoặc kép, Ô Mai không nói gì, duỗi ra ngón tay đem bình này dược tề bóp đi. sau đó ngẩng đầu đối quang nhìn xem bình này màu đỏ dược tề. Qua mấy giây, ba tương đương, hương vị vẫn được, nhưng là hiệu quả tốt giống như không có ngươi. A, đem sinh mệnh dược tề uống một hớp dưới ô mai. Đột nhiên cảm giác thân thể của mình phát sinh một loại nào đó biến hóa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.